Bất diệt bá thể quyết, chương 1919, thương thảo, khóc chuyện audio.com. Sau 3 ngày, Tế Ngôn, Phổ Thế cùng Trung Duy ba người mang theo Mộ Phong giao cho ngọc bài của bọn họ cùng trên 100 con yêu thú đại quân cùng 3000 đại quân. Rời đi thần thánh thành, một đường bắc bên trên, ở đây trong vòng 3 ngày, ba vị đại học sĩ còn giống như học sinh, tại Mộ Phong trước mặt cung kính rủ xuống nghe. Tỉ mỉ học tập như thế nào lợi dụng ngọc bài điều khiển yêu thú phương pháp. Thẳng đến bọn hắn hoàn toàn nắm giữ, lúc này mới thỏa thuê mãn nguyện rời đi, mà Thương Hồng Thâm thì là bắt đầu tại xử lý thần thánh triều hoàng chữ nhân tuyển. Triệu Tử Diệp bị Mộ Phong trước mặt mọi người giết chết. Thần thánh triều mới quân vị trí lập tức liền trống đi. Cho nên Thương Hồng Thâm cần một lần nữa trong hoàng thất lựa chọn nhân tuyển thích hợp. Mà Thương Hồng Thâm tại lựa chọn hoàng chữ nhân tuyển thời gian, còn tận lực mang lên Mộ Phong. Cái sau mặc dù không có hứng thú, nhưng cũng không có chối từ. Cuối cùng, hai người lựa chọn đông đảo trong hoàng tử tầm thường nhất cửu hoàng tử Doanh Tư. Tại đông đảo hoàng tử bên trong, Doanh Tư từ trước đến nay không hiển sơn không lộ thủy. Tuổi tác cũng liền tại 17-18 tuổi. Cũng không có biểu hiện ra mảy may chỗ hơn người, cho nên tại hoàng tử bên trong địa vị hắn không cao. Danh khí cũng không lớn, cùng nhị hoàng tử Chu Thiên Tài, tam hoàng tử Doanh Hoàng, tứ hoàng tử Lưu Nguyên Hóa đám người một so, Doanh Tư căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng Mộ Phong cùng Thương Hồng Thâm lại phát hiện, Doanh Tư này người mặc dù võ đạo thiên phú không được, xuất sinh cũng không bằng hắn mấy cái huynh trưởng, nhưng này người tâm tính lại rất cứng cỏi, còn có một viên chân thành tâm. Nhất để bọn hắn ngạc nhiên là, Doanh Tư tâm nguyện hùng vĩ, lại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, là có được trị thế chi tài, lại có vương đạo khí khái. Nếu để ủng hộ Doanh Tư thượng vị, thần thánh triều trong tương lai 100 năm bên trong, nhất định có thể lực lượng mới xuất hiện, thành làm một đời bá chủ. Mà lại khiến Mộ Phong ngoài ý muốn chính là, cái này Doanh Tư vẫn là Mộ Phong cuồng nhiệt người sùng bái. Nghe nói tại Mộ Phong thiên tài đại hội thời gian, Doanh Tư liền đã đang chăm chú Mộ Phong, lại lòng mang sùng kính, mà lại đang nói tới Triệu Tử Diệp bị Mộ Phong giết chết sự tình về sau. Doanh Tư rất thản nhiên tỏ rõ, hắn đối với Mộ Phong cách làm này không dám gật bừa. Nhưng cũng biểu thị công và tư phân minh, Mộ Phong tại đại thể bên trên làm chính là không có vấn đề. Một phen đàm luận về sau, Mộ Phong cùng Thương Hồng Thâm liền nhất trí quyết định, muốn ủng hộ Doanh Tư làm mới quân. Mà Doanh Tư khi biết việc này về sau, đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, đồng thời đối với Mộ Phong cùng Thương Hồng Thâm hai người hành đại lễ. Tại định xuống mới quân về sau, Thương Hồng Thâm tiếp xuống liền có rất nhiều chuyện muốn bận bịu. Tỷ như chiêu cáo thiên hạ, thông cáo bách quan, xác định đăng cơ ngày chờ chút, mà Mộ Phong thì là không có lội cái này vũng nước đục. Tại Thương Hồng Thâm đi bận rộn thời gian, Mộ Phong thì là trực tiếp đi Xu Phong phái nơi ở tạm thời. Hắn gặp mẫu thân Lý Văn Xu, cũng gặp Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi, Chu Càn chờ một đám lúc trước bằng hữu, bởi vì Mộ Phong những năm gần đây, không ngừng cho Xu Phong phái mang đến rất nhiều đỉnh cấp thư nguyên. Cho nên Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi, Chu Càn chờ trong phái cao tầng tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhao nhao đột phá tới võ hoàng cảnh giới, đặc biệt là Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc, bọn hắn đã là 9 giai võ hoàng đỉnh phong. Khoảng cách võ tông cũng đã không xa, mà mẹ của hắn Lý Văn Xu, cũng miễn cưỡng đạt đến võ hoàng cảnh giới. Bất quá, thiên phú của nàng có hạn, tương lai có thể hay không đột phá tới võ tông vẫn là phải xem vận khí cùng kỳ ngộ. Tuy nói Xu Phong phái bên trong thực lực tổng hợp, ở trong mắt Mộ Phong căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nhưng hắn cũng rất là chân quý. Bởi vì toàn bộ Xu Phong phái là hắn cùng mẫu thân Lý Văn Xu sáng lập. Bên trong có hắn trọng yếu thân bằng hảo hữu. Phong Nhi, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà trưởng thành được như thế nhanh, liền nương đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a, một chỗ ngôi trường ưu nhã trong đình viện. Lý Văn Xu cùng Mộ Phong tương đối ngồi tại trong đình. Lý Văn Xu nhìn xem Mộ Phong, có phần là cảm khái nói. Mộ Phong cho Lý Văn Xu châm một cốc trà, mỉm cười nói, mẹ, cái này cũng không hoàn toàn là công lao của ta. Ta trước kia không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta lúc đầu trong đầu nhiều hơn một đoạn xa lạ ký ức. Kia là một vị nào đó cường giả ký ức. Ta chính là dựa vào cường giả kia ký ức, mới có thể như thế nhanh quật khởi. Bằng không, ta đến hiện tại khả năng đều là cái tầm thường không vì đó bối đâu. Lý Văn Xu gật gật đầu, ánh mắt rơi tại cái đình bên cạnh guồng nước bên trên. Ngữ khí hơi có chút xa xút mà nói. Phong Nhi, ngươi ở bên ngoài bôn ba lâu như vậy, nhưng có tìm tới phụ thân ngươi tin tức? Mộ Phong khẽ giật mình, sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói, không có, từ khi ngũ đế loạn về sau, hắn liền mất tích bí ẩn, đến hiện tại đều không có hắn bất luận cái gì tin tức. Lý Văn Xu thật sâu thở dài, nói, nguyên bản ta đối với ngươi phụ thân, không có ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Dù sao hắn trước kia đối với hai mẹ con chúng ta làm rất chuyện quá đáng. Nhưng từ khi ngươi nói với ta, phụ thân ngươi tính tình đại biến là bởi vì trên người bị ký túc một loại nào đó quỷ dị đồ vật về sau. Ta đang suy nghĩ nếu là có thể bóc ra vật kia. Phụ thân ngươi có phải hay không sẽ khôi phục trước kia dáng vẻ đâu? Mộ Phong trầm mặc không nói. Liên quan tới Mộ Kình Thương trên người chân tướng. Mộ Phong không có gì cự tế toàn bộ đều cáo chi Lý Văn Xu. Cái này cũng dấy lên Lý Văn Xu trong lòng tình cũ. Nàng vẫn là dứt bỏ không dưới Mộ Kình Thương. Đối với cái sau còn có một điểm tình cũ. Việc này ta cũng vô pháp khẳng định. Bất quá ta khẳng định sẽ tìm được hắn. Sau đó đem hắn trên người đồ vật bắt tới. Mới hảo hảo chất vấn hắn năm đó vì sao muốn làm ra chuyện như vậy. Mộ Phong ánh mắt kiên định nói, Lý Văn Xu nhu hòa nhìn Mộ Phong một chút, cười nói, Phong Nhi, ngươi trưởng thành, trước kia chúng ta bị giáng chức ra Lý gia về sau. Ngươi một mực đều đối với phụ thân ngươi rất cừu hận. Nâng lên hắn liền sẽ nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện tại ngươi sẽ không? Mộ Phong cười nói, có một số việc, luôn luôn cần thản nhiên đi đối mặt. Vẻn vẹn cừu hận là không giải quyết được bất kỳ chuyện gì. Đúng, mẫu thân, lần này ta còn có một việc cần cùng ngươi thương nghị. Sự tình gì? Lý Văn Xu hỏi, ta trong lúc vô tình đạt được một kiện không gian pháp khí. Mà lại là có thể trang bị vật sống. Bên trong không gian không nhỏ, cũng rất thích hợp sinh hoạt. Hiện tại thần kiến đại lục là thời buổi rối loạn. Xu Phong phái còn quá nhỏ yếu. Ở đây nhiều chuyện thời kỳ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mộ Phong nhìn xem Lý Văn Xu, tiếp tục nói, sở dĩ ta dự định đem Xu Phong phái di chuyển đến không gian pháp khí bên trong. Chờ tìm được đầy đủ an định địa phương hoặc là thời kỳ. Lại đem Xu Phong phái di chuyển ra ngoài, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Văn Xu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Nếu quả như thật như lời ngươi nói, một mực tự phong viễn cổ yêu tộc nhanh sắp xuất thế. Cái này thế đạo cũng liền triệt để thay đổi, đến thời gian liền sẽ hình thành càn quét toàn bộ đại lục tai nạn. Lấy Xu Phong phái hiện tại nội tình cùng thế lực, rất khó tại loại này đại loạn chi thế bên trong còn sống sót. Như lời ngươi nói, tiến nhập không gian pháp khí thị nạn là biện pháp tốt nhất. Mộ Phong lúc này mới lộ ra tiếu dung, nói, đã mẫu thân đồng ý, vậy thì dễ làm rồi. Xu Phong phái còn lại người liền muốn vất vả mẫu thân đi hảo hảo khuyên nhủ. Lý Văn Xu nói, kỳ thật cũng không cần khuyên, chỉ muốn ta nói là ngươi nói. Xu Phong phái sẽ không có người phản đối. Ngươi là không biết, Xu Phong phái cơ hồ tất cả người đều là phụ ngươi là thần minh rồi. Đối với ngươi tôn kính rất. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt lắc đầu bật cười. Hắn bởi vì hiếm khi về Xu Phong phái, càng không làm sao tại Xu Phong phái đợi qua. Sở dĩ đối với Xu Phong phái tình huống xem như kiến thức nửa vời. Cho nên, hắn vô ý thức cho rằng, Xu Phong phái đám người chỉ đối với Lý Văn Xu nói gì nghe nấy. Đối với hắn chỉ sợ xa lạ rất, hiện tại xem ra, là hắn nghĩ sai, từ Lý Văn Xu bên kia giải được, hắn mặc dù lâu dài không tại Xu Phong phái bên trong. Nhưng Xu Phong phái thường xuyên có thể thu đến hắn tin tức. Điều này cũng làm cho Xu Phong phái rất nhiều tử đệ đối với vốn không che mặt Mộ Phong tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Vậy vẫn là muốn phiền phức mẫu thân ngươi. Mộ Phong cười nói, biết, loại chuyện nhỏ nhặt này, nương sẽ cấp cho ngươi tốt. Lý Văn Xu trợn nhìn Mộ Phong một chút, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Hai người lại là hàn huyên chút việc nhà, đồng thời cũng đem Xu Phong phái di chuyển kế hoạch chi tiết cho xác định ra. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.